nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 56, chương 51, trận chiến kinh điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác trong tay quá mềm mại. Hơn nữa chị Yến còn cố tình cúi đầu ở một vị trí phù hợp khiến Thương Lộc không cần phải giơ tay quá cao. Cực kỳ thoải mái, vì vậy Thương Lộc quyết định sờ thêm một lát nữa, rồi mới chậm rãi thu tay lại. Sau đó, cô lấy con thú bông trong tay nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm chị Yến. Ý bảo anh ngẩng đầu lên, ôm thú bông trong ngực. Thương Lộc chắp tay trước ngực, ra vẻ đang cầu nguyện, hy vọng mỗi ngày của cậu đều vui vẻ hơn tớ. À không, vẫn là vui vẻ giống như tớ đi. Vừa dứt lời, Thương Lộc liền cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình. Gì thế? Thương Lộc ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chị Yến. Chị Yến rất tự nhiên trả lời. Nhìn tớ làm gì? Cậu sờ đầu tớ, chẳng lẽ không cho phép tớ sờ lại sao? Nghe thì chẳng có gì sai. Nhưng mà, 3 ngày rồi tớ chưa gội đầu đấy. Thương Lộc thành thật nhìn chị Yến, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt rõ ràng viết, cậu chắc là vẫn muốn sờ chứ. Thực tế, sáng nay Thương Lộc vừa mới gội đầu, khóe môi cô hơi nhếch lên, rõ ràng là cố tình nói như vậy. Tớ đâu có chê cậu, chị Yến ngoài miệng thì nói thế, nhưng tay lập tức rút lại, nhẹ nhàng nhéo một cái vào má Thương Lộc, nghiêm túc nói, lau tay, má ơi, đường đến, gạch chéo chấm. GT, cách chương.